Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, mặt bài. Tranh tài bắt đầu đếm ngược, 30 phút, song phương tuyển thủ riêng phần mình điều chỉnh thử tốt máy móc. Xác định không có vấn đề sau mới trở lại phòng nghỉ. Tiến hành một khắc cuối cùng công việc bếp núc, Hạ Mộc không có đến đây. Chuẩn xác mà nói, quyền lợi của hắn mấy có lẽ đã bị giá không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Đang nổi lên thi đấu kết thúc về sau, Hạ Mộc liền chọn rời chức. Hôm nay phụ trách BP chính là phó huấn luyện viên Lưu Trạch Thông. Chúng ta hôm nay liền dùng tâm bình tĩnh đi đánh. Kỳ thật chỉ cần phát huy không có vấn đề. Đánh VG liền không là vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Trạch Thông mặt ngoài mỉm cười, trong thực tế tâm khẩn trương một thớt. Tranh tài trước đó Hầu Đình đi tìm hắn một lần, đồng thời trực tiếp làm nói cho Lưu Trạch Thông, ép thi đấu danh ngạch tới tay. Như vậy hắn chính là huấn luyện viên trưởng, thăng chức tăng lương, lên làm giám đốc, đảm nhiệm CEO. Ân nếu xa, tóm lại. Tiếp xuống mỗi một cái bo năm đối Lưu Trạch Thông mà nói đều liên quan đến lấy tiền đồ của mình. Dung không được hắn có nửa điểm qua loa. Tại đối với mình BP trình độ không có tuyệt đối tự tin tình huống dưới. Lưu Trạch Thông dự định trước ổn định các đội viên tâm thái. Sau đó dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Mục. Ngươi nhìn cái gì? Lý Mục mộng bước. Ngươi là huấn luyện viên hay là ta là huấn luyện viên? Lưu Trạch Thông khóe miệng giật một cái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lưu giáo luyện ngươi không thoải mái sao? Lý Mục một mặt vô tội. Rất bình thường không thoải mái. Ta trái tim thật đau. Nhanh dùng sta thư. Cuối cùng Lý Mục vẫn là nói đơn giản hai câu. Kỳ thật cũng chính là trong khoảng thời gian này bí mật Lý Mục nhằm vào mấy cái đội viên chỗ huấn. Luyện ra mấy bộ chiến thuật, có lẽ có thể coi như kỳ binh lấy ra dùng. Bất quá Lý Mục cảm thấy, đánh VG, không cần đến, cũng không phải nói VG thực lực yếu, mà là VG trong mạo phao tái thế mà đem trước vô địch thế giới Jungle Dandy đổi đi đánh lên đơn. Ngược lại dùng bọn hắn người mới World 6 tới thay thế Jungle vì mặc dù VG tại quý sau thi đấu bên trên bằng vào một bộ này đội hình đem OMG chạm ở dưới ngựa. Nhưng Lý Mục nhưng thủy chung cảm giác để Dandy đi đánh lên đơn. Có một loại dùng dao mổ trâu đi giết gà cảm giác. Đương nhiên, nơi này gà nói không phải go go win. Khoảng cách BP còn có 5 phút đồng hồ lúc. Trọng tài tới thông chi, 5 người phủ thêm đồng phục của đội, tụ thành một đoàn, sau đó riêng phần mình vươn tay chồng lên nhau, cố lên, ngoặc kép chấm chấm, mọi người tốt, ta là giải thích búp bê, ta là giải thích Miller, làm lão bài giải thích, lão bài cộng tác, hai người lại đụng ở cùng nhau, hôm nay một màn này giống như đã từng quen biết, vẫn là OMG đánh VG. Lần trước OMG tiếc thua, không biết lần này có thể hay không lật về một thành. Búp bê cắt vào chính đề, chớ nhìn hắn trò chơi trình độ chẳng ra sao cả, giải lúc nói sẽ chỉ hoa hoa kêu to, nhưng không thể không thừa nhận chính là búp bê ở đây điều khiển năng lượng lực bên trên hết sức xuất sắc. Cùng Miller phối hợp lại thường thường sẽ để cho khán giả rất bình thường dễ chịu. Tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó, búp bê kéo con bê công lực có thể phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại OMG thế cục rất bình thường không lạc quan, mà lại ta có thể tưởng tượng đạt được. Bọn hắn áp lực tâm lý hẳn là rất lớn. Miller đẩy kính mắt nói, vậy khẳng định a, OMG trận này bo năm nếu bị thua S5 liền không có. Đây đối với một cái xây đội đến bây giờ còn không có vắng mặt qua S hệ liệt thi đấu đội ngũ tới nói. Tuyệt đối là khó mà tiếp nhận, cho nên bọn hắn nhất định phải làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. Thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Thua, liền trực tiếp rút lui. Dù sao điện tử thi đấu, thực lực nói chuyện, nặc đại trận quán bên trên, mơ hồ có lấy thanh âm du dương vang lên. Bất quá thanh âm này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất. Búp bê lại bắt được điểm ấy, lập tức khoa trương kêu lên. Hoa đạo truyền bá, ngươi đang làm gì? Tinh cầu chi quang đều tới sao? Phía dưới thính phòng truyền đến trận trận cười vang. Dù sao ông MG chiêu bài ca khúc chính là tinh cầu chi quang. Kỳ thật ta cảm thấy đi, tinh cầu chi quang còn thật là dễ nghe. Ngươi nhìn ta cho ngươi hừ hai câu. Cái này địa cầu không ngừng tự quay, một ngày 1,1 tuyến. Milia ngâm nga, búp bê cũng đã chặn lại lỗ tai của mình. A, ta điếc. Milia, người một nhà, mở ra cái khác khang. Ta bạn cùng phòng lúc đầu sắp chết, bây giờ bị ngươi cứu sống. Mưa đạn điên cuồng nhấp nhô, đó có thể thấy được. Hôm nay người xem vẫn là tương đối này. Đừng hát nữa, đừng hát nữa. Chuyển tuyển muốn bắt đầu. Búp bê mắt nhìn thấy đạo phát đi đến tin tức, để cho mình đem Miller cổ cho bóp lấy. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Ồ, thật sao? Miller đình chỉ ca hát. Hắng giọng một cái. Áo, song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Để chúng ta đến cùng một chỗ chờ mong OMG cùng VG trận đấu thứ nhất. Theo hai đội viên quay, chụp video thả ra, song phương tiến vào chuyển tuyển hình tượng. Tốt, tranh tài đã bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem song phương đội hình lựa chọn. Bên này bởi vì quý sau thi đấu xếp hạng nguyên nhân, VG có ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn lựa chọn màu lam phương. Thứ nhất truyền, trực tiếp cho đến Therese. Hoa, xem ra hôm nay người chăn cừu tên này tuyển thủ đăng tràng cho bọn hắn rất lớn áp lực à. Miller, mừng rỡ, mình am hiểu khâu rốt cuộc đã đến. Không tệ, trong ấn tượng Mata chiêu bài anh hùng cũng là Therese. Nhưng hắn cũng không dám phóng suất, đủ để chứng minh hắn đối Lý Mục tên này tuyển thủ có bao nhiêu coi trọng. OMG bên này, răng rắc rơi mất top lên Rumble, VG tựa hồ đã sớm có chuyển tuyển mạch suy nghĩ. Thứ hai chuyển đem yêu cơ đặt tại ghẻ lạnh bên trên. Hiện trường một trận hư thanh, cái này, nếu như bọn hắn đối mặt không phải OMG, là đối mặt đội ngũ của hắn, vậy ta khả năng coi là, chiêu này yêu cơ là nhằm vào mid. Búp bê trì trệ một chút về sau. Mở miệng nói ra, nhưng sự thật không phải như vậy. Khả năng đại gia hỏa không tin. Chiêu này yêu cơ, lại là tại nhằm vào Lý Mục. Hoa, đám người này mấy cái ý tứ a huynh đệ. Xem thường ta sao? Uzi có chút im lặng. Bình thường đối diện đều là nhằm vào hắn cường thế ADC. Thanh này ngược lại tốt, vì nhằm vào phụ trợ trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Lý Mục nhìn chằm chằm chuyển tuyển hình tượng, trầm ngâm một chút nói, chúng ta chuyển rơi Alistar, xem bọn hắn nói thế nào. Được, Gogoing trực tiếp đem Alistar răng rắc rơi. Lý Mục đã nhìn ra đối diện BP ý nghĩ, dù sao có thể xưng cường đại nhất não Mata tại. Cái này BP nếu là không có ít đồ cũng không thể nào nói nổi. Bọn hắn đem Alistar chuyển rơi mất. Mata khẽ trao mày. Kỳ thật chiêu này Alistar, hắn là muốn cầm. Sau đó thứ ba tay chuyển rơi Tam Ken. Cứ như vậy, thiên khắc Alistar phụ trợ biến mất. Mata có tuyệt đối tự tin. Coi như ép không được Uzi cũng sẽ không thể yếu. Thật không nghĩ đến. Ban bát, Mata trầm giọng nói. Chiêu này ban vị xuống tới. Tất cả mọi người minh bạch, hợp lấy đây chính là đặc biệt nhằm vào OMG phụ trợ A. Ý là không đem OMG những người khác đưa người nhìn. Nhưng mà chỉ có Lý Mục biết, Mata hẳn là phân tích qua anh hùng của mình ao. Cuộc thi xếp hạng bên trong, Lý Mục lựa chọn đa số tuyến bên trên cường thế, trung kỳ nhưng du tẩu, có thể mang tiết tấu loại kia anh hùng. Mà VG chiến thuật mạch suy nghĩ, chính là muốn hạn chế lại hắn cái giờ này. Chỉ cần đem Lý Mục hạn chế chết, như vậy MG những người khác đối VG mà nói thật không đủ gây sợ. Nhất là Uôn Sáu, căn bản cũng không sợ Loveling. Ba ban phụ trợ, cái này mặt bài cũng là không có người nào a. Nhìn xem OMG bên này, chuyển rơi mất phiên bản mạnh nhất Jungle Riverside. Ân Long Phương ban người đã kết thúc. Hiện tại liền nhìn đội hình lựa chọn. Giải nói vừa dứt lời, màu lam phương VG lầu một liền trong nháy mắt dây khóa một cái anh hùng. Dòng sông Chi Vương, Tam Ken, Lý Mục nụ cười trên mặt nở rộ. Quả nhiên là Tam Ken a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,